Tu La Vũ Thần, chương 2103, chương 2107, nghịch chuyển thế cục. Góc truyện audio.com, ngươi sẽ không thay Sở Phong tiểu hữu lo lắng sao? Thông Thiên tiên nhân đối với Tinh Linh quốc vương hỏi. Thông Thiên, ngươi đây cũng là lần đầu tiên tận mắt đến Sở Phong tiểu hữu cùng người quyết đấu chứ? Tinh Linh quốc vương hỏi ngược lại. Ân, Thông Thiên tiên nhân không thể đưa hay không gật đầu. Vậy tiếp tục xem đi, ngươi sẽ rõ, Tinh Linh quốc vương cười nói. Ngươi có ý gì? Thông Thiên tiên nhân hỏi tới. Ám điện điện chủ, ta cùng với giao thủ nhiều lần. Sở Phong tiểu hữu cùng người khác giao thủ, ta cũng đã gặp vài lần. Nguyên do đối với bọn hắn hai cái, ta đều coi như biết sơ lược. Hai người tuy rằng thực lực tương đương, có thể trong mắt của ta, Sở Phong tiểu hữu càng tốt hơn. Tinh Linh quốc vương nói. A, nghe được này lời nói, cứ việc Thông Thiên tiên nhân bội cảm chất vấn, nhưng lại cũng lần thứ hai đưa mắt quăng vào Sở Phong cùng ám điện điện chủ vòng chiến. Ngào o o, lại là một tiếng chói tai rít gào. Ám điện điện chủ lần thứ hai thi triển ra một loại địa cấm võ kỹ. Cái này cấm kỵ võ kỹ, để cho ám điện điện chủ cả người hóa thành một con dài đến mấy ngàn mét cự ưng. Giờ này khắc này, con kia hung mãnh cự ưng, chính dùng kia sắc bén ưng chảo, hướng Sở Phong nhào tới, muốn đem Sở Phong xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà, đối mặt cự ưng tới tập kích, Sở Phong nhưng là mặt không đổi sắc, trái lại trong mắt lại hiện lên một tia ác liệt. Không biết sống chết, cái này đưa ngươi xé cái nát bấy. Sở Phong thứ ánh mắt này, để cho ám điện điện chủ rất là phản cảm. Thế là liền điều động toàn thân vũ lực, tăng cường công kích của mình. Trong nháy mắt, ám điện điện chủ lấy thân thi triển địa cấm võ kỹ. Cự ly Sở Phong đã qua không đủ trăm mét, uy thế cường đại, liền Sở Phong xung quanh không gian, đều bị đánh nát bấy. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong trong mắt ác liệt lại càng phát ra nồng nặc. Sau đó lòng bàn tay nhất truyền. Leng keng, một đạo hàn quang, bỗng nhiên tái hiện, đó là một đạo trảm kích, tựa như một đạo màu bạc nguyệt nha. Lăng không tái hiện, cấp tốc mở rộng, trực tiếp lướt về phía ám điện điện chủ biến thành cự ưng. Không xong nhìn thấy kia bỗng nhiên tái hiện màu bạc trảm kích. Ám điện điện chủ cũng là thất kinh, bởi vì kia trảm kích cách hắn đã qua không đủ 10 mét. Mà lại tốc độ cực nhanh, dưới tình huống này. Hắn đã tránh cũng không thể tránh. Oanh oanh oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng, trong nháy mắt nuốt sống phía kia bầu trời. Chẳng qua kia gợn sóng năng lượng vừa mới khuếch tán, một đạo cuồng phong liền tịch quyển ra, cứng rắn đem kia gợn sóng năng lượng thổi tan. Ám điện điện chủ lần thứ hai tái hiện, chẳng qua là ở đây thấy thân ảnh của hắn, ngoại trừ Tinh Linh quốc vương bên ngoài. Rất nhiều người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thời khắc này, chẳng biết tại sao, bàn cự ly Sở Phong cực gần ám điện điện chủ, cùng Sở Phong lại cách nhau cực viễn cự ly, nhưng là Sở Phong còn đứng ở đằng xa, chẳng qua là ám điện điện chủ cự ly biến hóa, nói cách khác, là ám điện điện chủ rút lui rất nhiều, nhưng khiến mọi người cảm thấy rất mình là, lúc trước rõ ràng một mực áp chế Sở Phong ám điện điện chủ. Thời khắc này trên người, dĩ nhiên xuất hiện một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Không chỉ có máu tươi không ngừng, cánh tay trái của hắn cũng là không thấy, là bị Sở Phong lúc trước đạo kia trảm kích gây thương tích. Tiểu nhân hèn hạ, dĩ nhiên vận dụng đế binh, ám điện điện chủ, ý niệm trong lúc đó, liền đem đoạn cánh tay trái ngưng tụ mà ra, có thể ánh mắt của hắn. Lại nhìn chằm chằm vào Sở Phong trong tay bàn long nội tràng. Trong mắt đều là tức giận. Hắn ý thức đến, Sở Phong lúc trước công kích, chính là một loại địa cấm võ kỹ. Có thể tìm ra thường địa cấm võ kỹ. Làm sao có thể đã thương được hắn? Sở Phong mặc dù có thể phá vỡ hắn địa cấm võ kỹ, đồng thời thành công thương đến hắn, kia chính là bởi vì, Sở Phong vận dụng đế binh. Bàn long nội tràng, là người nào quy định, hai người quyết đấu, không thể vận dụng đế binh. Đế binh vốn là binh khí, là võ giả không thể thiếu trợ lực, ta dùng đế binh không gì đáng trách, đến mức ngươi bị thương, chỉ có thể trách chính ngươi tự đại đến cảm thấy căn bản không dùng đế binh, có thể chém giết với ta. Đừng quên, trước đế binh liền tại trong tay của ngươi, là chính ngươi thu vào. Sở Phong châm chọc nói, ngươi, nghe được này lời nói, ám điện điện chủ càng là giận dữ, bởi vì Sở Phong nói không sai, hắn vốn có đích xác cầm đế binh, là bởi vì khinh thường Sở Phong, mới đưa đế binh thu vào, nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Phong sẽ cầm chuyện này tới nhục nhã hắn, ta hiểu, bất quá ám điện điện chủ cũng không ngốc, hắn thời khắc này tuy rằng phẫn nộ, nhưng đã ý thức được, trước có thể chiếm được thượng phong, tựa hồ cũng không phải là bởi vì hắn thực lực tuyệt đối. Là Sở Phong thả thủy, Sở Phong có ý để cho hắn cảm thấy, thực lực của hắn so với Sở Phong cường do đó để cho hắn tự tin quá mức. Mà Sở Phong, chính là bắt được hắn tự tin quá mức cơ hội, do đó phát động cái này tập kích bất ngờ, mới có thể đưa hắn đả thương. Sở Phong, ta không có oan uổng ngươi, ngươi thật rất là đê tiện. Minh bạch chuyện đã xảy ra, ám điện điện chủ càng thêm nén giận, đời này của hắn, không bao giờ làm chuyện không có nắm chặt, vô luận là đối mặt dạng gì địch nhân, hắn đều là bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót, thế nhưng hôm nay, lại bị hắn một mực xem thường Sở Phong cho tính kế. Tự nhiên rất là nén giận, đê tiện, ngươi cũng xứng nói hai chữ này, Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ta Sở Phong đối với thiện lương người, cũng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng đối với ngươi loại này chuyện ác làm tận tiểu nhân hèn hạ. Ta Sở Phong thủ đoạn còn nhiều mà, cái này kêu là làm, gậy ông đập lưng ông, ngươi câm miệng cho ta. Chấm chấm, bỗng nhiên, ám điện điện chủ hét lớn một tiếng, sau đó hai tay đong đưa, hai thanh đế binh liền hiện lên ở trong tay. A, rốt cục đồng ý dùng đế binh sao? Chẳng qua là, vẫn không có cái gì chứng dùng. Sở Phong châm chọc cười nói. Thả dám, ám điện điện chủ lần thứ hai hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó trong tay đế binh đong đưa. Tức khắc vũ lực quanh quẩn. Một đạo thiên cấm võ kỹ bị thi triển mà ra. Kia thiên cấm võ kỹ. Hóa thành vô số đạo quang nhận trảm kích. Tựa như trảm kích đại quân. Quét ngang hư không. Hướng Sở Phong vung chảm mà tới, ám điện điện chủ, là muốn gậy ông đập lưng ông, Sở Phong dùng chảm kích đả thương hắn, hắn sẽ phải để cho chảm kích giết Sở Phong, thiên cấm thôn thiên phong, Sở Phong tay cầm bàn long nộ chảm, đối diện bổ xuống, tức khắc một đạo cuồng phong tự đế binh bên trong tái hiện. Cuồng phong kia xoay tròn trong lúc đó, hư không bắt đầu vặn vẹo, như là nước chảy. Hướng cuồng phong trào vào, mà dưới tình huống này, cuồng phong kia trở nên càng lúc càng lớn, tung hoành giữa thiên địa, giống như là thật đem bầu trời cho nuốt lấy, mà khi ám điện điện chủ vô số đạo trảm kích phung chém mà đến lúc, lại cũng bị cuồng phong kia nuốt mất, giống như là hàng vạn hàng nghìn vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Sau cùng lại lạc vào sâu không thấy đáy biển rộng. Đi, nào, o o, sau đó, Sở Phong hướng về phía ám điện điện chủ một chỉ, cuồng phong kia liền bắt đầu di động, hóa thành một đầu sỏ xuyên qua bầu trời cuồng phong cự long. Bí mật mang theo trận trận sau khi chết, hướng ám điện điện chủ ép tới. Sở Phong, dùng thiên cấm võ kỹ, áp chế ám điện điện chủ thiên cấm võ kỹ, tốt huyền diệu võ kỹ. Thời khắc này, tinh linh quốc vương, cùng với mọi người đều là khen ngợi liên tục, đều bị Sở Phong thi triển thiên cấm võ kỹ cho kinh diễm đến. Kia võ kỹ là Thanh Huyền Thiên, ta từng thấy Thanh Huyền Thiên dùng qua, kỳ thực võ kỹ này không có cỡ nào huyền diệu, chẳng qua là bị Sở Phong tiểu hữu thi triển ra, uy lực mạnh hơn mà thôi. Thông Thiên Tiên Nhân giải thích, sau đó nhìn tinh linh quốc vương, nói, ngươi nói đúng. Sở Phong tiểu hữu thực lực, đích xác mạnh hơn ám điện điện chủ, mà nghe được lời của hắn sau, người vây xem, cũng đều phát hiện, Sở Phong thi triển đạo kia thiên cấm thôn thiên phong, vẫn còn đang chân trời xoay quanh, thẳng đến, ám điện điện chủ, liên tục thi triển ba đạo thiên cấm võ kỹ về sau. mới cuối cùng cũng đem đạo kia thiên cấm thôn thiên phong hóa giải. Nhưng hóa giải về sau, ám điện điện chủ đã thở hồng hộc, lộ vẻ được có chút tà tơi. Cách chương.